Chương 995, đem trời nhuộm đỏ. Thật đúng là đáng sợ sát khí A, ngã xuống đất muốn giết hại nhiều ít mới có thể có dạng này sát khí A, thật sự là đáng sợ. Một đạo đạo âm thanh, tại từng cái hải đảo bên trong vang lên. Bọn hắn từng cái, đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phong vân biến ảo thiên không, cái kia dần dần, bị nhuộm thành huyết sắc thiên không. Bất quá, từ lời của bọn hắn bên trong, không thể nghe ra, tình huống của bọn hắn, cũng là cùng nạ rủ tổ không sai biệt lắm. Bất quá, nạ rủ tổ động thủ tốc độ, nhanh hơn bọn họ mà thôi. Bọn hắn, đều là muốn lấy cường đại thực lực, cường ngạnh thủ đoạn, trấn áp trên hải đảo những cái kia có chút không phục ma đạo sĩ. Lấy củng cố mình địa vị. Dù sao, mặc dù bọn hắn là bình nghị hội lựa chọn người, nhưng là, nếu là không xuất ra một điểm thực lực, cũng là sẽ có không ít người không phục các bọn hắn. Sở dĩ động thủ không có nạ rủ tổ nhanh, đó là bởi vì nạ rủ tổ từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán quấn vòng tròn cái gì, trực tiếp đem sự tình đẩy ra. Sau đó, liền là chấn áp, mà bọn hắn, thì là tại quấn vòng tròn cái gì một câu, nạ rủ tổ là trực tiếp nghiền ép, bọn hắn là tiên lễ hậu binh. Bất quá, hiện tại, nạ rủ tổ đã động thủ, như vậy, bọn hắn cũng là không sai biệt lắm cũng là phải động thủ. Dù sao, cái này đầu nạ rủ tổ đã vì bọn hắn trước mở, bọn hắn, cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bất quá, muốn là có thể nhìn thấy nạ rủ tổ tình huống bên kia, bọn hắn nói không chừng sẽ muốn nhìn một chút. Dù sao, đối nạ rủ tổ thực lực, không thể không nói, bọn hắn đều là rất là hiếu kỳ. Nạ rủ tổ cái kia to lớn sắc khí, mặc dù không phải thực lực, nhưng là, QNZ tương đối mà nói là thực lực một loại, quá mắt sáng. Nhưng là, vợ y ma không nhìn thấy, như vậy, mình sự tình, cũng là muốn giải quyết. Trong chớp mắt, tất cả từ bình nghị hội chỗ nào đi ra ma đạo sĩ, ánh mắt, trong chớp mắt, nhìn về phía cái kia tại trong đại doanh một cái kia cái ma đạo sĩ trên thân. Bọn hắn, đã không có ý định tại quấn cái gì loan tử. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh. To lớn ma lực, trực tiếp từ bọn hắn trên thân bạo phát ra. Cường đại ma lực, quấy phong vân. Cùng nạ rủ tổ khác biệt, nạ rủ tổ bạo phát, chỉ có trong đại doanh ma lực tứ ngược, bởi vì, nạ rủ tổ cố ý khống chế, nhưng là, bọn hắn bạo phát. Trực tiếp, đem đại doanh cho lật ngược. To lớn ma lực, phóng lên tận trời. Từng cái hải đảo bạo phát to lớn ma lực, phàm là cơ linh một điểm người, đều biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này chút sự tình đã không phải là bọn hắn có thế quản. Mặc dù đều là trấn áp, nhưng là, cùng nạ rủ tổ so ra, bọn hắn nhưng không có nghĩ nạ rủ tổ như thế một cái chọn mười mấy, mà là chuyên môn bắt dẫn đầu. Chỉ cần đem dẫn đầu trấn áp, như vậy, là có thể. Một phương diện trấn áp dẫn đầu, một phương diện, cũng là chiêu lộ ra tự thân cái kia cường đại thực lực. Sát khí vờ ơ y mà có thể gây nên thiên biến. Dạng này sát khí, ngã xuống đất là dạng gì tới không rõ ràng, bất quá, có thể khẳng định là, muốn tố liền dạng này sát khí, không có giết hại trăm vạn, thậm chí nhiều hơn, căn bản liền không thể nào làm được trình độ như vậy không sai. Thiên biến, cái kia đã là thánh thập đại ma đạo sĩ chiến đấu mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Nhưng là, cũng là bị một cỗ sát khí dẫn động. Có thể thấy được lấy sát khí lượng to lớn. Mặc dù cái này thiên biến chỉ là chậm rãi ăn mòn, so ra kém thánh thập đại ma đạo sĩ dẫn động thiên biến, nhưng là, cũng là thiên biến, không thể coi thường không sai, nhất trọng yếu là, lấy dẫn động thiên biến, lại còn là sát khí. Ai cu nở dê không biết chờ cái kia thiên biến chân chân chính chính thành hình về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hẳn là sẽ không thành hình mới đúng, lấy hắn thực lực, hẳn là sẽ rất nhanh giải quyết ra cái kia. Ngược lại là, bất quá, từ hắn trong tư liệu, căn bản cũng không có dạng này sát nghiệt. Cái kia là tự nhiên, dù sao, nếu là xuất hiện dạng này sát nghiệt, ít gà đã sớm chấn động. Không có một chỗ địa phương có thể dung hạ được tạo cứ như vậy sát nghiệt ma đầu. Hiện tại xem ra, khả năng duy nhất, liền là vậy hắn học tập ma pháp thời điểm, cái kia biến mất cái kia đoạn thời gian có khả năng như vậy. Cái kia đoạn thời gian, không có người biết hắn đi nơi nào. Không biết, cũng không có người biết, bất quá. Cái kia một thân thực lực, to lớn sát khí, QNZ tuyệt đối cùng cái kia đoạn thời gian có quan hệ. Được rồi, không nói, chúng ta những này đã ẩn cư lão gia hỏa nói cái gì nhiều làm gì, mặc kệ hắn cái kia thân thể sát khí từ đâu tới, chỉ cần hắn không làm ra nguy hại ý gạ sự tình là có thể. Nói thì nói thế không có sai, cứ như vậy đi vậy cũng cứ như vậy đi. Chúng ta đã ẩn lui, không có so nha để ý tới quá nhiều không sai, bất quá, dạng này sát khí, xem ra đã gây nên Bình Nghị hội những người kia chú ý á hử, nếu là Bình Nghị hội người nghị cha liền để bọn hắn cha tốt. Bất quá, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện liền tốt. Như thế sự thật, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực ta xem ra đến, đã nửa chân đạp đến vào thánh thập đại ma đạo sĩ ngưỡng cửa, lần này chiến tranh, có lẽ liền có thể để hắn đột phá thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc. Không sai, có rất lớn nhưng có thế đột phá, thật là khiến người ta hâm mộ. Làm phức tạp còn lại ma đạo sĩ cả đời một bước, hắn liền phải bước ra. Không sai, thật đúng là hậu sinh khả úy. Tuổi như vậy liền đã muốn đột phá thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc. Ta nhớ được, hắn giống như xuất thân gì tài cái này công hội A xem ra, gì tài yên lặng một đoạn thời gian, lại phải quật khởi. Vì tại sao? Không hổ là tứ thiên vương đại nhân chỗ công hội. Hiện tại thánh thập đại ma đạo mà cả rổ cũng là gì tài hội trưởng A nói tới chỗ này. Ta hảo tâm nghe nói gì tài dễ dở đặt thực lực sớm liền đã có thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực. Cái kêu biến mất đã lâu gì tài đệ nhị đại hội trưởng, giống như cũng là thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực A mà lại. Thực lực vẫn là tại mạ cả rổ cái này thánh thập đại ma đạo phía trên A hiện tại cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng là muốn đột phá thánh thập đại ma đạo sĩ. Một cái công hội, vợ y ma có thể sinh ra nhiều như vậy thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ. Thật đúng là một cái đáng sợ công hội A âm thanh, nói đạo sau cùng, cũng là chậm rãi yên tĩnh lại những này, là tại trung gian ba tòa hải đảo ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ trò chuyện. Thân là thánh thập đại ma đạo sĩ. Bọn hắn không có nạ rủ tô bọn hắn phiền toái như vậy, cái kia kinh khủng thực lực còn tại đó, căn bản cũng không có người dám nghi vấn bọn hắn. Mà mặc dù cách xa nhau rất nhanh, một người tọa chấn một tòa hải đảo, nhưng là, thân là thánh thập đại ma đạo sĩ, vẫn là một cái kia cái bên trên bách thuế lao hồ ly, bọn hắn tự nhiên có bọn hắn thủ đoạn có thể lẫn nhau nói chuyện với nhau. Chơi, đã bị nhuộm đỏ, so thịt kho tàu mây còn muốn đỏ, loại này đỏ. Tại hướng về máu chuyển biến, tại hóa thành huyết hồng tại cái này bị cái này nhiễm cụ gì nải thiên không bao phủ xuống, phía dưới hải đảo, như là thiên tháp, tràn đầy kiềm chế. Đè nén nhanh muốn điên cuồng tại cái này để người ta điên cuồng kiềm chế lần sau. Huyết hồng thiên không chính tại phía dưới. Cái kia trong đại doanh ngạo thị lấy những cái kia đứng lên người. Nạ dù tổ ánh mắt, xem thường lấy bo nở hà nở tại nạ dù tổ dưới con mắt, bọn hắn như là đối phong mang. Mà ngoại trừ cái kia 11 người bên ngoài những người khác, từng cái sớm liền đã cúi đầu. Tại ngầm trong đất âm thầm may mắn không thôi lấy, may mắn mình không có đứng ra. Mặc cho không ai từng nghĩ tới qua, nạ rủ tổ thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy, 2 năm trước bất quá là cấp trung vị thực lực, nhưng là, hiện tại, đã sự tái nhờ cấp đỉnh phong thực lực. Một năm đột phá một cái tiểu đẳng cấp, nếu là thực lực thấp, còn có thể, nhưng là, hiện tại, S cấp đẳng cấp. Một năm đột phá một cái tiểu đẳng cấp, dạng này tốc độ, có ai có thể. Cho nên nói, cái kia quán tính tư duy đang tắc quái, muốn bằng không, bọn hắn cũng không dám đứng lên. Ai sẽ nghĩ tới, nạ dù tổ cái kia không lớn trong thân thể, cái kia ẩn giấu cái kia có thể đem bọn hắn chấn áp nghiền ép lực lượng đâu sắc khí. Khi thế, ma lực dạng này to lớn áp lực dưới, để cho người ta căn bản cũng không có một điểm phản kháng lực lượng. Một chút tâm lực không cự tuyệt. Chỉ có tại cái này phía dưới, run lẩy bẩy nhất trọng yếu, vẫn là cái kia to lớn sát khí, để bọn hắn trái tim băng giá, tại dạng này sát khí bao phủ xuống, bọn hắn phảng phất đặt mình vào tại thi sơn huyết hải bên trong. Thực lực lại bị ngạnh sinh sinh áp chế xuống ánh mắt, băng lãnh nhìn xem cái kia 11 người, nhìn lấy bo nở hà nở, nạ rủ tổ chậm rãi há miệng ta cái này cá nhân, chỉ cần những người khác không đến trêu chọc ta, ta một nửa không sẽ như thế nào, nhưng là... Nếu là có người trêu chọc ta, như vậy, chính ta đều không biết mình sẽ làm ra cái gì đến. Các ngươi còn không biết đi, tại Bình Nghị hội tổng bộ thời điểm, QNZ là có người đến đối ta khiêu khích, bất quá, bởi vì tại Bình Nghị hội trong tổng bộ, ta QNZ không thể xuất thủ. Cho nên, ta rất sinh khí. Mà lại, nhất trọng yếu, tại Bình Nghị hội nơi, trêu chọc ta, cũng đúng lúc là bà của vương quốc người cho nên, ta càng thêm tức giận. Con mắt, nheo lại, nhìn lấy bo nở hà nở, nạ rủ tổ nói đạo. Ngụ ý, nói đúng là, nạ rủ tổ thế nhưng là liên quan, đem Bình Nghị hội tổng bộ nơi nào bất mãn, cũng là sẽ tính cả phát tiết tại bọn họ trên thân. Còn có, tại bình nghị hội bên trong, treo chọc hắn, là bà ủa vương quốc người, ở chỗ này, cũng giống như vậy bà ủa vương quốc người treo chọc hắn, sở hữu, nạ dù tổ rất không cao hứng, nạ dù tổ không cao hứng, bọn hắn cũng không cần nghị cao hứng. Tại nạ dù tổ cái kia to lớn ma lực, khí thế cùng dưới sát khí. Nạ dù tổ lời nói, tuyệt đối là để bọn hắn run sợ. Trong chớp mắt, hết tha y mò y người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia xuẩn gơ ơ u, cái kia cái thứ nhất đứng ra phản đối nạ dù tổ người. Hán, là bà ủa vương quốc người. Một thời gian, hết tha y mò y người, đều có một loại bị lừa dối cảm giác. Bà ủa vương quốc, cùng nạ dù tổ có thủ. Đây là bọn hắn trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ. Mà bọn hắn, thì là bị bà ủa vương quốc người tới trong khe cống ngầm đi. Mặc dù có chủ tờ gỡ ép, bất quá, sự thật cu nở dê là như thế này.